Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2311, chương 2314, đôi châm gặp nhau ai là đỉnh. An Lâm cảm giác mình không mất thể diện. Sinh mệnh nữ thần dùng ngọc châm trong vòng thời gian ngắn tấn công mấy ngàn lần, mà hắn vẻn vẹn bị ngọc châm ghim mấy trăm lần. Hơn nữa thành công tránh thoát toàn bộ vết thương chí mạng. Này chẳng lẽ là không phải đáng giá tự hào sự tình sao? Về phần nói cái gì trả đũa phản kích, vậy thì có nhiều chút làm người khác khó chịu. An Lâm đem toàn tâm đều đặt ở né tránh trên ngọc châm. Đều khó chống đỡ, nơi nào còn có thể phân thần đi phản kích. Sinh mệnh nữ thần công kích có thể là không phải đùa. Một khi không chú ý, ngọc châm xuyên qua liền là không phải cánh tay hắn hoặc là thận, mà là đầu cùng trái tim. An Lâm không thể không đem toàn bộ tinh lực đều dùng đang tránh né trên. Gắt gao chết, sinh mệnh nữ thần nhanh chóng quơ múa giơ lên hai cánh tay. Kia ngọc châm bị chí cao quyền bính dẫn dắt, tốc độ càng lúc càng nhanh, sát khí càng ngày càng nặng. Chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa là có thể giết chết An Lâm rồi. Sinh mệnh nữ thần đem mỗi một phần khí lực đều dùng ở lưỡi đao trên. Ngọc châm lực sát thương có thể nói là trước đó chưa từng có mạnh. Có thể xé rách thần thể, xuyên qua ngũ hành chi lực. Hải Dương Thiên Thần cũng kích động, trợn to con mắt muốn thấy được An Lâm vẫn lạc. Nhưng là, lúc này, xa xa tinh linh đã lần nữa vọt tới. Sinh mệnh nữ thần lạnh rên một tiếng, vươn tay trái ra, hướng về phía Valentina bay tới phương hướng hư không đẩy một cái. Nhất trọng trọng bền chắc không thể gầy không trung thành lũy bắt đầu ở bên cạnh xuất hiện. Nàng há lại sẽ không biết tiểu tinh linh sẽ đến quấy rầy. Nàng đã sớm kịp chuẩn bị rồi. Phần này 99 trọng đại thế giới thành lũy liên hiệp cấu trúc không trung thành lũy liên hợp thể. Chính là đặc biệt vì tiểu tinh linh chuẩn bị. Đại thế giới thành lũy đã là ngoại trừ Thái Sơ đại lục thành lũy bên ngoài mạnh nhất thành lũy. Nhất trọng đại thế giới thành lũy cũng đủ để làm khó một ít tân tấn sáng thế thần linh. Mà 99 trọng đại thế giới thành lũy là khái niệm gì? Tương đương với Valentina cùng sinh mệnh nữ thần giữa cách 99 cái đại thế giới. Muốn trong vòng thời gian ngắn phá vỡ chính là nói vớ vẩn. Nhưng mà Valentina thật sự như vậy xông tới. Siêu duy thần thuật ức phản kính quang, Valentina tay thế giới trung kiếm đột nhiên bắt đầu khúc xạ trên bầu trời mạn thiên tinh thần, hội tụ thành vô số kích động tinh không quang hoa sáng chói, hướng trước mắt thành lũy hạ xuống. Kỳ dị ba động bắt đầu khuếch tán, mỗi một đạo kiếm chém, mỗi một sợi ánh sao cũng cùng thế giới thành lũy sinh ra cộng minh nào đó. Tướng tinh quang cũng chiếu vào rồi thế giới thành lũy bên trong. Sau đó thấm vào, để cho thành lũy trên tựa như mặt kiếng như vậy chiếu ra rồi ước vạn tinh thần. Làm nhất trọng thành lũy xuất hiện ước vạn tinh thần sau đó. Đệ nhị trọng thành lũy cũng bắt đầu tựa như gương như vậy bắt đầu ảnh ngược đệ nhất trọng thành lũy. Tinh thần, sau đó đệ tam trọng thành lũy cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. 99 trọng thành lũy nặng nề đẩy tới, cực nhanh xuyên thấu. Sinh mệnh nữ thần thấy một màn như vậy trong lòng run lên. Valentina này là không phải đang dùng man lực đi đánh mở thành lũy, mà là dùng kỳ lạ phương thức đưa nàng chính mình lực lượng hướng thành lũy bên trong nặng nề thấm vào lây. Cơ hồ là hạ trong nháy mắt, cuối cùng nhất trọng thành lũy liền bắt đầu biến thành một mặt thanh trời trong khoáng tinh không. Ức vạn tinh thần thời gian lập lòe, vô hạn ánh sao rơi vào sinh mệnh nữ thần trên người. Rầm rầm rầm, mỗi một lần lóe lên đều là một lần đánh vào. Trong phút chốc, sinh mệnh nữ thần gặp ngàn tỷ lần đánh vào. Cho ta đi. Sinh mệnh nữ thần cố nén bị tinh thần thiêu hủy thống khổ, một tay hướng về phía chín thế giới 19 trọng thành lũy vung lên. Nặng nề thành lũy tựa như đại thế giới một loại hướng Valentina rơi đập. Tâm thuẫn nếu không thể ngăn ở địch nhân, vậy coi như búa tới dùng. Valentina quả nhiên bị thế giới thành lũy đánh bay. Sinh mệnh nữ thần thành công cắt đứt Valentina làm phép. Nhưng ngay tại sinh mệnh nữ thần đem sự chú ý tập trung ở trên người Valentina lúc, An Lâm đã móc ra cũng thúc dục cửu mệnh nguyên bàn. Tím bầm hồng mông chi khí dung hợp phá thiên chân ý. Hóa thành kim nhọn xé ra hư không, hướng sinh mệnh nữ thần cực nhanh đâm tới. Lại còn dám châm ta. Sinh mệnh nữ thần mặt lộ tức giận, vội vàng thi triển thân pháp, né người né tránh tử kim tiêm châm. Tử kim tiêm châm từ sinh mệnh nữ thần bên người gặp thoáng qua, xé ra nàng hoa váy, lại không có thương tổn được nàng trắng như tuyết da thịt. Nhưng nàng còn chưa bắt đầu trả đũa, tử kim tiêm châm liền nhanh chóng quay đầu, lần nữa hướng nàng thân thể đâm tới. Hồng mông tử kim tiêm châm dung hợp phá thiên chân ý sau, mờ mịt siêu thoát, sắc bén vô song, có thể buông xuống cao quyền bính lực lượng đều hóa thành hồng mông chi khí. Cũng có thể dĩ điểm phá diện, phá vỡ sinh mệnh thiên thần sức sống. Lần này, tử kim tiêm châm đi vòng vèo chợt đâm, ở nữ tử né tránh không kịp hạ. Rốt cuộc ở sinh mệnh nữ thần trên cánh tay tìm một cái miệng máu. Còn muốn chạy trốn, ta xem đâm chết ngươi. Hai tay An Lâm vũ động, cửu mệnh nguyên bàn cực hạn thúc dục, tử kim tiêm châm hóa thành từng đạo chí mạng tàn ảnh, hướng về phía sinh mệnh nữ thần điên cuồng đâm liên tục. Một màn này biết bao tương tự, cực kỳ giống sinh mệnh nữ thần đâm An Lâm thời điểm. Lớn mật, sinh mệnh nữ thần nổi giận, đậm đà sinh mệnh chi lực ầm ầm nổ lên, cuối cùng đem đâm tới tử kim tiêm châm cũng nổ chợt một hồi. Lúc này, sinh mệnh nữ thần màu sắc rực rỡ ngọc châm đã mạo hiểm tử vong hồng mang nhanh chóng hướng An Lâm. Đâm tới, tốc độ so với An Lâm thao túng còn phải càng nhanh. Tử kim phá thiên. An Lâm tất cả lực lượng cũng hội tụ ở tử kim tiêm châm trên, khiến cho hóa thành một đạo chí mạng quỹ tích, không sợ hãi chút nào hướng sinh mệnh nữ thần bắn tới ngọc châm phóng tới. Hai đại châm trên không trung va chạm, năng lượng ầm ầm nổ tung, lực tử vong từ ngọc châm trên phóng xạ mở, tựa như nửa bên nở rộ huyết sắc bỉ ngạn hoa. Đem sinh mệnh thiên thần một bên thiên địa cũng cho ánh hồng. An Lâm hồng mông tử kim tiêm châm giống vậy không cam lòng yếu thế, bộc phát ra nhất siêu thoát mờ mịt lực lượng, đưa hắn này một bên thiên địa đều biến thành tím bầm vẻ. Song phương va chạm sinh ra năng lượng cũng cực kỳ khủng bố. Chút xuống rồi song phương tất cả lực lượng, hơn nữa vẫn còn ở không ngừng gia chú. Năng lượng triều tịch ảnh hưởng đến phạm vi càng ngày càng rộng, vượt xa phổ thông sáng thế thần linh tỷ thí tầng thứ. Phóng xạ diệu nhãn quang mang thậm chí ảnh hưởng đến bên ngoài 1 triệu dặm. Đem Thái Sơ đại lục khu vực trung tâm cũng hóa thành 2/2 năng lượng khu vực. Này có thể so với Tây Hải Thiên Chu tiếng nổ thế muốn khoa trương hơn nhiều. Một màn này cũng hoàn toàn chấn nhiếp ở Bạch Quỳnh Hải tác chiến các sinh linh. Vừa mới hoàn thành tác chiến Tư Vũ Ma Đề đấu chiến thắng Phật Môn, càng là vạn phần khẩn trương nhìn phía xa tỷ thí. Bọn họ cũng đều biết, xa xa tỷ thí mới là toàn bộ chiến trường mấu chốt nhất tỷ thí, cực lớn trình độ ảnh hưởng toàn bộ chiến trường thắng bại. Hai đại tối cường đại cùng thời điểm là sắc nhọn nhất tỷ thí. Cũng không có kéo dài bao lâu, An Lâm rốt cuộc thấy đối phương trên ngọc châm xuất hiện vết rách. Trong lòng hắn mừng rỡ, thúc dục lực lượng đến cực hạn, giận dữ hét, phá cho ta, ông, tử kim tiêm châm có thể số lượng lớn thịnh, oanh, địa một tiếng nổ vang, tử kim tiêm châm nổ, An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi, ở nam tử khó tin dưới ánh mắt. hơi có chút cho phép kẽ hở ngọc châm, đâm nổ tử kim tiêm châm, ở hư không kéo ra một đạo huyết sắc quỹ tích, xuyên qua nam tử tim, phốp, máu tươi như hoa nở rộ. An Lâm cảm thấy toàn tâm đau nhói, ngay sau đó là tử vong như thủy triều hạ xuống. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.